Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 796, chương 28, không tưởng được gặp lại. Côn trùng thế tiến công rất hung, kịch độc chi chu, mà nhãn đâm tủa trùng, liêm đao bọ cánh cứng, lưu toan trùng, những thứ này tiến công địa cầu đợt thứ nhất hung hãn côn trùng. Đã lưu lạc thành sâu trong đại quân pháo hôi, phổ thông truyền thừa giả liền có thể cùng với một mình đấu. Tuyệt sẽ không tái xuất hiện mặt thế lần đầu. Một đầu nhất giai côn trùng tàn sát ngay ngắn một cái lớp cấp tình huống. Trên chiến trường, biến hình trùng, hấp huyết cự trùng, tử huyết ngô công, khiêu khiêu trùng, bảo viêm tam diệp trùng số lượng cũng không phải số ít. Nhưng cao giai truyền thừa giả giống nhau có thể đơn giản giết chết. Những con trùng này rất khó đột phá phòng tuyến, chỉ có thể hình to lớn thất thải ngô công, làm nhãn cự nghĩ các loại lưu, mới có thể cho trốn chết đội ngũ tạo thành rất nhiều số lượng thương vong. Vài đầu hai tầng lầu cao, gần trăm tấn lam nhãn cự nghĩ, đương nhiên đó là trùng quần trong trụ cột vững vàng. Chúng nó chỉ huy trùng quần tiến công trốn chết đội ngũ. Mà Tây Giang Đại học dưới sự chỉ huy của Lý Giai Ngọc, dẫn đầu hướng lam nhãn cự nghĩ khởi xướng trảm thủ hành động. Thành công giết chết một đầu lam nhãn cự nghĩ sau, Lý Giai Ngọc không để ý ô uế, vội vàng móc ra trùng tinh, dùng trùng não vẽ trận, tương đối giản phổ lục mang tinh trận đồ. Liền xuất hiện ở trong chiến trường, Nhiễm Hồng Hà cầm hợp kim trường kiếm trên đỉnh, kiếm khí giữa ngang dọc, số lượng đông đảo côn trùng đều bị chém giết thành hai đoạn. Dòng máu màu xanh lục lắp bắp đến trên đất, tái tạo lại thân hạ lạc, hai đoạn dài ngắn không đồng nhất thân thể không ngừng co quắp run run. Tản ra sinh mệnh sau cùng di quang, bên kia... Cùng Nhiễm Hồng Hà không đối đầu Liễu Ngân Toa, một tay trọng lực chớ chú thuật liên tiếp thi triển, đem trên bầu trời biết bay côn trùng kéo đến trên mặt đất. Nhiễm Hồng Hà tìm đúng cơ hội, kiếm phong bộc phát ra trong suốt kiếm khí, tung hoành trùng quần gian, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể so với trong quân đội pháo cối. Một thân vu nữ quần áo Kikyo. Cầm trong tay một cây cung lớn, để tay dây thả lỏng, đúng tay hoặc tràn ngập khắc chế trong lực lượng tên dài xẹt qua chân trời. Tựa như từng đạo lưu tinh, đem trên bầu trời qua quýt bay múa khổng lồ côn trùng bắn nổ. Kikyo hiệu suất, làm cho trong quân đội còn sót lại vài tên tay súng bắn tỉa xấu hổ không thôi. Triệu hoán rất thuận lợi. Lý Giai Ngọc cảm giác được tinh thần lực của mình đang ở nhanh chóng trôi qua. Một đôi xanh thảm con người nhìn chằm chằm lục mang tinh trận đồ. Từ trọng sinh tới nay, vận khí của hắn không coi là kém. Sinh tử môn trước đều lẻn qua khom. Loại đẳng cấp này chiến trường cũng không thể cho Lý Giai Ngọc sản sinh chết cấp bách cảm giác. Trước hắn đang ở Tây Giang Đại học bên trong triệu hồi ra truyền kỳ đẳng cấp băng luân hoàn. Sau đó lại triệu hồi ra truyền kỳ đẳng cấp Gara. Mặc dù đối phương không có cung hắn khu xử, nhưng là để lại không ít thứ tốt, trở thành hắn bảo toàn tánh mạng pháp bảo lợi khí. Lần này, trong đầu tinh thần lực trong nháy mắt bị rút lấy hơn phân nửa. Chảy xuôi tốc độ như mở cống đập lớn. Xanh thảm trong con người hiện lên tơ máu, dùng sức nắm chặt hai tay huyết quản bạo khởi, thoạt nhìn có như vậy một tia kinh người. Lý Giai Ngọc, ta nhanh đỡ không được cái này hai đầu lam nhãn cự nghĩ rồi. Nhiễm Hồng Hà kiếm khí như cầu vồng, cổ tay chuyển động hợp kim trường kiếm tốc độ, đã thoát ly mắt trần có thể thấy phạm vi, lúc này Nhiễm Hồng Hà thở hồng hộc. Tái nhợt trên gương mặt tươi cười, lại có chứa một tia không phải kiện khang đỏ ửng, rõ ràng cho thấy tiêu hao quá độ sở trí, có thể so với vội và cơ pháo uy lực kiếm khí. Lắp bắp đến lam nhãn cự nghĩ trên người, chỉ có thể ở bên ngoài giáp xác trên lưu lại nhàn nhạt bạch ấn. căn bản là không có cách đúng lam nhãn cự nghĩ tạo thành hữu hiệu thương tổn. Nhiễm Hồng Hà cũng có nghĩ tới công kích con mắt. Một ngày cổ tay nàng nhẹ nhấc, gần cải biến kiếm khí quỹ tích lúc, trên bầu trời rậm rạp chằng chịt phi hành côn trùng, liền liều mạng hướng nàng vọt tới. Lý Giai Ngọc phía sau, vẫn trợ giúp Nhiễm Hồng Hà liễu ngân toa, rốt cục buông xuống khinh thiêu nụ cười, mặt cười thần tình nghiêm túc, hai tay hướng phía lam nhãn cự nghĩ phương hướng, không ngừng gây trọng lực thuật cùng chớ chú. Có thể lam nhãn cự nghĩ giáp xác, không chỉ có thể ngăn trở Nhiễm Hồng Hà kiếm khí vật lý công kích, thậm chí còn có hơi yếu ma khiêng. Kikyo chứng kiến tình huống của bên này, lả tả hai tiếng, hai chi tỏa ra lục quang tên dài nhanh chóng hướng lam nhãn cự nghĩ vọt tới. Quang mang lóe lên, mũi tên văng tung tóe lúc, Nhiễm Hồng Hà rõ ràng chứng kiến lam nhãn cự nghĩ dừng lại khoảng khắc. Trên người màu xanh nhạt giáp xác cũng xuất hiện nhất tiểu đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết rách. Nhiễm Hồng Hà trong mắt hiện ra tinh mang, trong tay hợp kim trường kiếm lần nữa vung ra, kiếm khí trực tiếp nện ở vỡ tan giáp xác chỗ. Kikyo tiễn lần nữa phóng tới, đều bị bay múa lưu toan trùng ngăn cản. Kiểu tự sát phòng ngự đưa đến hài lòng hiệu quả, ngay cả Nhiễm Hồng Hà cũng không khỏi không rời khỏi lưu toan trùng phạm vi nổ. Lý Giai Ngọc, Nhiễm Hồng Hà lại hướng về sau hô một tiếng, xong ngay thôi, chỉ cần chờ nó xuất hiện, mảnh chiến trường này côn trùng đều sẽ trở thành nó hiện thế tế phẩm. Lý Giai Ngọc thần thần thao thao nói, trừ hắn và Liễu Ngân Toa, người khác hoàn toàn không biết. Liễu Ngân Toa tiếp tục thi triển trọng lực thuật, phòng ngừa trên bầu trời côn trùng đánh lén Nhiễm Hồng Hà. Nhãn thần lại nhìn một cái liếc về phía Lý Giai Ngọc. Lý Giai Ngọc trước mặt lục mang tinh trận đồ, đang tàn phát ra kỳ dị tử quang, óc hỗn tạp vết máu, đỏ, xanh, trung gian trùng tinh phù ở giữa không trung. Quỷ dị trang cảnh dường như có chút tà giáo ở cử hành khánh điển thông thường. Đây là Liễu Ngân Toa lần đầu tiên nhìn thấy Lý Giai Ngọc thi triển thuật triệu hoán. Tự nhiên muốn hào hào tham quan hóc tập một phen. Nếu như nàng cũng có thể triệu hồi ra Đoạn Lạc Thiên Sứ lớn như vậy xuất ca, nàng kia nhất định sẽ hàng đêm làm tân nương, mỗi ngày ấy mê vui đến quên cả trời đất. Liễu Ngân Toa càng nghĩ càng thái quá, lục mang tinh trận đồ tử quang càng thịnh, Liễu Ngân Toa quần lót lại càng ẩm ướt. May mắn nàng thích mặc vớ đen, vì nguyên bộ, ngay cả ăn mồi khố cũng là màu đen. Trên chiến trường mùi máu tanh xông vào mũi, người khác cũng nhìn không thấy, nghe thấy không ra, có thể ở lửa đạn bay tán loạn trên chiến trường muốn loại chuyện đó. Ước đoán cũng chỉ có Liễu Ngân Toa một người có thể làm ra tới. Trùng tinh hoàn toàn tiêu thất, không có bất kỳ sóng sức mạnh, cũng không có cải biến hoàn cảnh cảnh tượng kỳ dị. Ngay cả Lý Giai Ngọc mình cũng hoài nghi, có phải là hắn hay không triệu hồi ra hiện tại lệch lạc. Dù sao hắn cũng có trước triệu hoán trên không kính dâm, ví dụ tồn tại. Lần này, biệt vậy là cái gì bừa bộn kỳ quái đồ đạc, hắn thầm nghĩ muốn siêu cường chiến lực viện trợ. Lý Giai Ngọc cắn chặt răng, tinh thần lực nhanh chóng trôi qua làm cho hắn cảm giác được từng đợt mê muội. Trong hai tay, hai khỏa chân quý tinh thần thuộc tính trùng tinh, trong đó năng lượng cũng thấy đáy, đau đầu sắp nứt, nghe không rõ trên chiến trường tiếng hỗn loạn, u tai tiệm khởi, ánh mắt mờ mịt một mảnh, chỉ lát nữa là phải rồi ngã xuống lúc, tinh thần lực đột nhiên rất nhanh trở về chậm, ánh mắt lập tức trở nên rõ ràng, lục mang tinh trận trong bản vẽ tử mang bình phục phòng. Hấp dẫn tới rất nhiều côn trùng chú ý. Ta hỏi ngươi, ngươi chính là ta Master sao? Bình thản giọng nữ chung có chứa một tia ném chi không đi mị ý. Trong giọng nói sở hữu đơn giản gây xích mích nam nhân thần kinh năng lực. Đây là, Lý Giai Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu, Lục Mang Tinh trận đồ tiêu thất, kỳ dị tử quang cũng từ từ trở thành nhạt. Một thân quần đen thiếu nữ ôm lấy đồng dạng người xuyên hắc sắc quần dài tượng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Giai Ngọc biểu hiện trên mặt liên tiếp biến hóa, kinh ngạc, bất khả tư nghị, kích động không thôi. Kurumi, làm Kurumi từ thời không trong hôn mê hồi thần thời điểm, mới phát hiện một gã ngân phát ngực phẳng nữ tử chính nhất khuôn mặt mừng như điên. Ngay sau đó liền muốn tiến lên ôm nàng, Red Queen cực nhanh thoát ly Kurumi ôm ấp hoài bão, một cước đá bay, đá vào Lý Giai Ngọc thon gầy trên càm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.